Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 571 thức tỉnh. Chuẩn bị tốt. Vô Lạc, Bella hô lớn một tiếng. Đờ Nun lập tức đối với phía sau vẫy tay. Lệ thuộc với nàng ác ma liền từ khoang thuyền trung nâng ra một tôn bạch ngọc điêu khắc thánh mẫu tượng. Theo sau Đờ Nun đôi tay nắm chặt với trước ngực, cúi đầu trầm tư, tư thế có chút quỷ dị mà tiến hành cầu nguyện. Theo nàng cầu nguyện, thánh mẫu tượng hai mắt chỗ bắt đầu đổ máu, huyết lưu đến càng nhiều. Đờ Nun khinh nhờn chi lực liền càng cường, nàng đây là ở hướng vị nào tồn tại cầu nguyện. Bella vẫn luôn không biết tình hình thực tế, trước mắt cũng không muốn biết. 10 giây sau, liền gặp quỷ nữ tu sĩ chúc phúc quang huy bao phủ chỉnh con u linh thuyền. Jason khúc côn cầu mặt nạ thượng đột nhiên nhiều ra mấy đạo nâu đen sắc sọc. Vốn là cường tráng hình thể lại bạo trướng một vòng. Oren váy áo trở nên hoa lệ vô cùng. Tế kiếm như là bôi một tầng kịch độc. Cho dù là ở biển sâu, kiếm tích chỗ vẫn như cũ phiếm lục quang. Những cái đó may mắn còn tồn tại âm hồn, oán linh, vong linh sôi nổi biến đại một đoạn. Có còn mặc vào kiên cố khôi giáp pyramid hết càng là mang lên Phật châu. Tay áo phiêu phiêu, quần áo thượng tràn ngập mật tông kinh văn. Hoảng hốt gian phảng phất là ngày xưa Chu Măng trọng sinh giống nhau. The Flying Dutchman tìm được một cái deep one công kích khe hở, phá vỡ sóng biển, hướng về clip sâu phía sau lưng thiên hữu vị trí tốc độ cao nhất vọt đi vào, liên tục chiến đấu hơn nữa đứt tay, dẫn tới clip sâu thần trí cực kỳ hỗn loạn, nhưng cơ bản chiến đấu bản năng còn ở. Nàng phun ra một cái Bella hoàn toàn nghe không hiểu thần ngữ. Lúc sau dùng còn sót lại cái tay kia chém ra một đạo hơn 100 mét cao, độ rộng vô biên vô hạn sóng biển, nước biển đảo cuốn. Trong nước càng ẩn núp vô số điều cự cá mập, bình quân đều có mười mấy mét trường. Hàm răng sắc bén, cắn hợp lực kinh người, lần này Bella không có lựa chọn tránh né, mà là mệnh lệnh u linh thuyền dựng thẳng lên đâm rác. Không hề sợ hãi mà đụng phải đi lên, ầm vang, một tiếng vang lớn. Đâm rác liên tục đâm thủng ba điều cự cá mập, cũng mạnh mẽ phá khai sóng biển. Kết quả chính là đâm rác bẻ gãy, liên quan thân tàu tả huyền đến đáy thuyền long cốt chỗ đều nứt ra rồi một đạo 5 mét dài hơn thật lớn. Cái khe thuộc về u linh thuyền sinh mệnh tinh hoa điên cuồng tiết ra ngoài. Một chúng deep one điên rồi giống nhau cắn nuốt kia bộ phận chảy ra sinh mệnh tinh hoa, clip sâu đánh ra nước biển có không gì sánh được trọng lượng. Mỗi một giọt nước biển đều giống búa tạ giống nhau. Cho dù u linh thuyền tự thân lực phòng ngự không tầm thường, nhưng ngạnh khiêng nhất chiêu sau, bong tàu vẫn là bị đánh đến vỡ nát. Một cái thần linh đang chờ chúng ta tàn sát. Đừng có ngừng, tiếp tục gia tốc, làm nàng nhìn xem trên biển nhi nữ lợi hại. Bella giơ lên cao Frostmourne, lớn tiếng kêu gọi, nàng lời nói đối Jason, đối Đờ Nun cơ bản vô dụng. Trên biển nhi nữ, quan chúng ta cái gì đánh giám. Nhưng là đối The Flying Dutchman dùng được, này con thuyền là có chính mình ý thức. Nó đối hải dương nữ thần cũng tràn ngập hận ý, đón đỡ clip sâu nhất chiêu. U linh thuyền bị hao tổn trình độ ít nhất vượt qua tam thành, nhưng vẫn là không có nửa điểm giảm tốc độ, thẳng tắp mà nhằm phía hải dương nữ thần, bọn họ tốc độ thực mau. Clip sâu thân hình quá lớn, phản ứng tốc độ có điểm chậm. Đương nàng ý thức được địch nhân cũng không có lui bước thời điểm, u linh thuyền ly nàng đã không đủ 50 mét, nàng như là không hề lý trí dã thú giống nhau. Hung lệ mà giống giận, lại thi triển pháp thuật không kịp. Nàng liền vươn tay, đem nguyên bản đã phát ra đi sóng biển một lần nữa kiềm chế. Sóng biển hội tụ thành một cái uốn lượn xoay quanh cự long. Từ sau đến trước, lần nữa đi vòng vèo đánh sâu vào bọn họ u linh thuyền, chiêu này làm Bella có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng vẫn luôn ở cùng clip sâu tranh đoạt phụ cận nước biển quyền khống chế. Tranh đoạt kết quả chính là bị nghiền áp, liền sợi lông cũng chưa đoạt xuống dưới. Lúc này dòng nước nhằm phía thân tàu sau sườn, nàng liền không thể bỏ qua, thân tàu phía trước có đâm rác, có rắn chắc bọc giáp. mặt sau nhưng cái gì cũng không có. Một khi bị bão, nói không chừng thuyền liền hủy, nàng vừa muốn thi pháp ngăn trở. Liền thấy Oren đột nhiên nhảy ra khoang thuyền, Oren nhảy dựng mấy chục mét cao. Tế kiếm chém ra từng đạo sáng ngời kiếm quang. Đón nhận hải dương nữ thần rồng nước đại biểu cho ma lực chi nguyên long đầu bị Oren. Liền thứ 10 hơn kiếm. Theo sau mãnh liệt nổ mạnh cũng đem vị này làng Mibu kiếm thánh mang đi. Chờ đợi sống lại đi, clip sâu thần lực nghiêm trọng không đủ. Mắt thấy địch nhân gần ngay trước mắt. Nàng cũng không cần cái gì pháp thuật, mà là bằng vào chính mình khổng lồ thân thể. Như là tòa cự sơn giống nhau đè ép xuống dưới, địch nhân tiến vào chính mình pháp thuật công kích. Khoảng cách, Bella ra tay, nàng duỗi tay đánh ra một đạo màu xám xạ tuyến. Thạch hóa thuật, Calypso siêu đại thể hình hoàn toàn làm lơ nàng thạch hóa thuật. Càng không cho rằng loại này pháp thuật có thể đối chính mình thần khu tạo thành cái gì ảnh. Hưởng, nàng đi phía trước phát ra, phất tay muốn chụp toái u linh thuyền. Cánh tay nâng lên một nửa, muốn phát lực thời điểm mới phát hiện chính mình sử không thượng lực. Nàng vội vàng cúi đầu, liền thấy nàng song phong gian cái kia như là thực nhân ngư giống nhau đầu đang ở bị thạch hóa. Thuật nhanh chóng bao trùm, thần khu đối pháp thuật kháng tính cực cao. Nhưng là hải quái kia bộ phận thân thể kháng tính liền giống nhau, hơn nữa hải dương nữ thần thần. Khu đối hải quái thân thể cực kỳ bài xích. Dẫn tới hai người gian luôn có một ít năng lượng phân giới tồn tại. Cái này thực nhân ngư quái đầu chính là phân giới, tiểu hài tử siếc. Hải dương nữ thần trong giọng nói tất cả đều là khinh thường. Loại này pháp thuật khó không được nàng, nàng triệu tập thần lực đi áp chế. Bella bên này đã sớm làm ra ứng đối. Jason, thượng, Jason không nói hai lời. Tựa như cộng công đâm bất chu sơn giống nhau. Một đầu đâm hướng cái kia đã hiện ra nửa thạch hóa trạng thái quái ngư đầu cũng có. Mười mấy mét cao, Jason hình thể cùng đối phương tương đối lên giống như là cái tiểu con kiến. Nhưng hắn lực lượng cực đại, một đầu đâm đá vụn hóa bộ vị, lúc sau vung lên đại đao. Đối với vẫn là huyết nhục bộ vị mãnh chém, phụt một tiếng trầm vang. Quái ngư trước một bước thoát khỏi thạch hóa, trên dưới ngạc khép kín. Jason bị quái ngư cắn, dây tiếp theo rậm rạp giống như lợi kiếm giống nhau hàm răng liền sẽ đem hắn xé thành mảnh. Nhỏ, vô lắc, Bella bên này lần nữa ra chiêu. Nàng đem đờ nun cùng Jason vị trí trao đổi, địa ngục trụ thần hư hóa thân thể. Nhẹ nhàng tránh thoát răng nhọn, theo sau đờ nun bắt đầu ở quái ngư khoang miệng nội cầu nguyện. Lần này không có thánh mẫu tượng tới duy trì cân bằng. Nào đó tồn tại tầm mắt lập tức bị hấp dẫn lại đây, Calypso rốt cuộc đã nhận ra không đúng, vì chờ. Ngại đờ nun cầu nguyện nghi thức, nàng không thể không dùng thần lực ở bên ngoài cơ thể bố trí kết giới. Đem chung quanh nước biển tạm thời thần quốc hóa, mượn này tránh né kia giống như châm thứ giống nhau ánh mắt. Nhanh chóng như vậy tiêu hao thần lực, dẫn tới hải dương nữ thần đối hải quái áp chế cùng khống chế xuất hiện buông lỏng, đờ nun tùy ý. Phóng thích chính mình khinh nhờn năng lượng, này cổ hỗn loạn, tà ác hơi thở làm nguyên bản bị áp chế. Bị ngủ đông hải quái ý thức có thức tỉnh dự triệu, phốc đờ flying Dutchman một đầu đánh vào hải. Dương nữ thần xương sườn, nơi này cũng là hai người năng lượng giao hội chỗ. Này liền như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Hải quái ý thức hoàn toàn thức tỉnh. Nó hỗn loạn tư tưởng căn bản vô pháp làm ra chính xác phán đoán. Tao ngộ công kích làm nó trở nên điên cuồng vô cùng. Liên quan cũng ảnh hưởng tới rồi clip sâu phán đoán. Hết chương.